Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3603, thành công đánh chết hai, góc truyện audio.com, con phệ giới ma khác cảm ứng được đồng bạn gặp nguy hiểm, nó vọt ra từ không gian trên đầu Lý Vân Tiêu, cầm giống lớn nhào về phía hắn. Mặt Lý Vân Tiêu rắn đanh, tay trái chộp một tấm thuẫn màu đen xuất hiện trong tay hắn, bên tên khắc đầu thú và vô số hoa văn quấn quanh. Tấm thuẫn che trước mặt Lý Vân Tiêu, con phệ giới ma đang giáng xuống chợt con người co rút miệng phát ra tiếng hú kinh khủng. Hoa hoa, phệ giới ma khựng lại trước tấm thuẫn, trong mắt tràn đầy sợ hãi, không dám đâm vào. Lý Vân Tiêu khá ngạc nhiên nhưng phát ra ngay đây là cơ hội tuyệt vời, hắn giơ A Nam kiền át giết qua. Bùm, tấm thuẫn đập vào đầu phệ giới ma làm sọ nát bấy, nhiều ma khí phun ra, thân hình nó văng ra sau. Còn phệ giới ma bị A Lại Huyền Việt đâm thủng đã cuộn người lại, ma sát một số ma tộc đê dai không ngừng hàng dài từ người nó. Tay trái Lý Vân Tiêu cầm tấm thuẫn thuận thế đập xuống. Bùm, phệ giới ma hàng dài chúng một kích kia hoàn toàn tan rã, mảng lớn ma quang tán đi, nó dần cuộn lại thành một cái xác màu tím. Lý Vân Tiêu mừng rỡ lập tức thu xác phệ giới ma vào giới thần bi. Sau khi ma tộc chết đều sẽ háo thành ma khí tịnh thuần nhất, những con phệ giới ma vì đã nát tó nhiều giới lực nên ma khí cấu thành, bản thể, ngưng tụ không tan, sẽ cuộn lại, trở thành thiên tài địa bảo siêu tốt. Đến đây thì 8 con phệ giới ma tứ giai màu tím vàng rốt cuộc có một con bị chính thức tiêu diệt. Lý Vân Tiêu xoay tròn mắt nhìn con phệ giới ma phía xa co do sợ hãi, từng bước một đi qua. Dường như phệ giới ma này nhận ra A Nam kiền sát hoặc là hình dạng đầu thú trên 8 thuẫn nên sinh ra vô cùng sợ hãi, nó run lẩy bẩy liên tục thụt lùi. Lý Vân Tiêu khựng người, hai tay siết chặt hai ma binh, hắn cảnh giác nhìn quanh. Bốn phía tĩnh lặng nhưng Lý Vân Tiêu cảm giác như bị rắn độc theo dõi, cảm giác nguy hiểm đo làm hắn rợn tóc gáy, dựng đứng mỗi cọng lông tơ. Là ai, đi ra, Lý Vân Tiêu tay phải vung lên diều chiến gõ vào thuẫn đen, sóng âm lan tràn chấn động tâm thần. Cùng với hai ma binh gõ vào nhau, cảm giác nguy hiểm bị theo dõi chợt tan biến như chưa từng tồn tại. Nhưng Lý Vân Tiêu biết đó không phải ảo giác, hắn cảnh giác cao độ với xung quanh. Lý Vân Tiêu trầm giọng quát, mọi người hãy cẩn thận, có cường giả dòm ngó trong hư không, rất có thể là phệ giới ma ngũ giai. Đám người vi thanh lòng trùng xuống, bọn họ ứng đối hai con phệ giới ma tứ giai trước mắt đã rất vất vả, nếu có phệ giới ma đẳng cấp ma tôn thì áp lực quá lớn. Mắt Lý Vân Tiêu ngưng tụ sát khí, hắn thuấn di đến sau lưng con phệ giới ma chém nhát búa xuống. Hoa hoa, tuy phệ giới ma tứ giai ất sợ nhưng trước sự sống chết vẫn liều mạng chống cự, móng vuốt quét qua bấu chặt diêu chiến, ma quang vô tận lan tràn. Lý Vân Tiêu cười gằn, tâm thuẫn đập vào mặt, phệ giới ma hét lên, hoa, phệ giới ma tứ giai kinh hoàng chạy trốn, nó thật sự sợ thú ảnh trên tấm thuẫn chứ không phải sợ lục đạo ma binh. Lý Vân Tiêu lắc người lập tức hóa thành lôi điện đuổi theo. A Lại Huyền Việt bỗng nhiên chém xuống, vẫn giống như trước đâm thủng người phệ giới ma. Đùng đùng xẹt xẹt, hồ quang lấp lóe, rất nhiều lôi điện màu tím từ diêu chiến chui vào người phệ giới ma khiến nó không đường trốn. Nhiều ma khí dọc theo lôi quang bắn ra từ người phệ giới ma tan rã cơ thể nó. Lát sau con phệ giới ma cũng thành vật trong túi Lý Vân Tiêu cuộn lại thành một cục bị hắn thu lấy. Góc truyện audio.com, đánh chết hai con phệ giới ma trước mắt rồi Lý Vân Tiêu quét mắt qua nhìn ba người khác. Biết đã chiếm ưu thế tuyệt đối, hai con phệ giới ma trước thế công cuồng bạo của gã chỉ có thể mệt mỏi đỡ. Ma khí trên người phệ giới ma đã tán loạn không ngừng khuếch tán. Vì Vi Thanh cũng đánh tưng bừng nhưng Lý Vân Tiêu nhìn ra được gã áp chế thực lực không muốn thắng quá sớm. Tâm kế Vi Thanh khá thâm trầm, muốn mưu định sau đó động. Lý Vân Tiêu hơi giật mình, nhìn âm dương nhị khí xoay tròn bên cạnh Vi Thanh nhanh nhẹn như cánh tay. Vi Thanh sử dụng âm dương nhị khí càng quen tay hơn, Lý Vân Tiêu nổi lên lòng kiêng dè. Nên biết hai con phệ giới ma bên Vi Thanh mạnh hơn con mà Lý Vân Tiêu đối phó. Nếu không nhờ đầu thú trên tấm thuẫn khiến phệ giới ma sợ thì Lý Vân Tiêu khó mà thắng dễ vậy. Giờ phút này người mệt mỏi ứng ô đói hết sức vất vả trên chiến trường chỉ có mịn Tiểu Hồng. Tiểu Hồng bị hai con phệ giới ma hợp sức tấn công đã hơi bị thương. Quần áo xốc xách, ánh mắt Tiểu Hồng càng sắc lạnh, A Ma Luân Bảo kêu ù ù va chạm với móng vuốt sắc bén bắn ra vô số đốm lửa. Mắt thấy A Ma Luân Bảo không ngừng bị đè thấp, móng vuốt sắc đâm vào vai Tiểu Hồng, y vọt qua đến bên cạnh nàng. Lý Vân Tiêu vung tay giơ A Nam kiền sát đập vào đầu một con phệ giới ma. Bùm, con phệ giới ma không kịp né bị A Nam kiền sát đập nát đầu, nó kêu to trốn tránh. Tiểu Hồng mừng rỡ, đa tạ, Tiểu Hồng xem đúng thời cơ, mắt lóe tia sáng tàn nhẫn. Một đóa tâm diễm bắn ra đánh mở phệ giới ma đằng trước, 12 phúc luân xoay tròn phát ra tiếng rít, a ma luân bảo dốc sức chém xuống. Ầm, con phệ giới ma bị thương nặng, bị đánh bay đi. Mặt Tiểu Hồng lộ nét vui mừng, kiếm thế thay đổi, nàng định truy kích nhưng chợt khựng lại. Không chỉ Tiểu Hồng, Lý Vân Tiêu, Vi Thanh lòng chấn động hoảng sợ nhìn sang bên. Không gian quanh người ít chuyển động, uy áp siêu mạnh ập đến, loáng thoáng có bóng dáng buông xuống, một đấm khoáng thế đập mạnh tới. Một thanh âm lạnh băng truyền ra từ giữa hư không, giới quyền, nguyên thiên địa đứng lại, con người ít co rút tim đập nhanh, mắt bắn ra tia sắc bén. Ít luôn cẩn thận đề phòng, dù biến ra chân thân nhưng chưa dốc hết sức đối phó hai con phệ giới ma chỉ vì chờ đợi kích kia đến. Tới hay lắm, ma nguyên trên người ít nổ tung, vô số ma đằng sau lưng gã bắn tới trước kết thành một khối ngay phần chóp, ma khí xoay tròn bên trên nó va chạm vào giới quyền. Ầm ầm, trong phút chốc mảng lớn không gian chấn động, sóng năng lượng ập đến. Phệ giới ma tam giai phía ngoài cùng bị lan đến chết hơn phân nửa. Quả nhiên là phệ giới ma ngũ giai, ít liên tục lùi mấy bước ổn định khí huyết trong người. Vừa rồi cứng rắn đỡ một kích của đối phương làm ít bị thong. Ít nhìn chằm chằm bóng người đột nhiên hiện ra, mắt lóe tia kinh hoàng. Đối phương mặc đồ đen thui nhưng xuất hiện với hình người, bên dưới áo rộng thùng thình thò ra khúc đuôi dài. Màu da phệ giới ma ngũ giai xanh lam, đôi răng nhanh trắng thò ra ngoài môi, khá điển trai. Phệ giới ma ngũ giai nheo mắt cười nói. Ha ha ha, kêu bổn tọa là phệ giới ma thì hơi vô lễ, các ngươi có thể gọi ta là Dục. Ít nuốt nước miếng, quay đầu cầu cứu Lý Vân Tiêu. Người mau giúp ta, một mình ta không đánh lại hắn. Lúc này Lý Vân Tiêu cũng khá rảnh nhưng hắn không định ra tay, cùng Tiểu Hồng nhìn nhau cười, hiểu ý gật gù. Cách chương.